Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1853, chương 1853, tao thao tác, TGENCVKLLE số chữ, 2008 thời gian đổi mới, 2019, 12, 16, 22, 54, 57 không thể không nói. Này một đôi thầy trò, đúng là đời trước cũng rất có duyên phận. Ở Vạn Tượng lão tổ thủ hạ, Hồng Dịch rất nhanh thì thiên là lấy được trọng dụng, hơn nữa ở chừng mấy trận đại chiến bên trong, thu hoạch liên tục, ở nơi này loại liên miên đại chiến bên trong, hơn nữa Vạn Tượng lão tổ trợ giúp, Hồng Dịch rất nhanh thì thiên mơ hồ chạm tới chân thân cảnh giới. Chỉ là ở khi đó, trận đại chiến này cũng đã là kéo dài 10 năm lâu, bất kể là Hắc Uyên nhất phương hay lại là Thiên Môn Thành nhất phương, đều là đến dùng hết toàn bộ lực lượng, ngay cả Vạn Tượng lão tổ cũng tự lo không xong. Này Hồng Dịch trời cũng là nhiều lần hiểm tượng hoàn sinh, cũng không biết rốt cuộc có thể hay không sống đến trận đại chiến này kết thúc. Còn lại tỷ như La Tu đám người tuy nói ở trong đó cũng các đã có thành tựu, nhưng dù sao cũng phải mà nói, nhưng cũng đi không cởi gia nhập vào Thiên Môn Thành nhất phương liên miên đại chiến con đường. Bất quá ở nơi này trong đó, ngược lại là cũng có một cái có chút đặc biệt, đó chính là Hồng Dịch Thiên. Với còn lại những thứ kia tu sĩ không giống nhau, Hồng Dịch Thiên nhưng là ở sau khi hạ xuống không lâu, liền phát giác chỗ ở mình, đi theo liền không chần chờ chút nào. Trước tiên, chính là với Lâm Phi như thế, liều chết mò tới kia trong bảo khố. Còn lại những thứ kia sờ tới bảo khố nhân, thường thường là sẽ chết ở đó vị linh cơ đạo nhân phân thân trong tay. Ngay cả Lâm Phi, cũng là trải qua một trận đại chiến, mới từ chung còn sống. Chỉ là này Chu Tường Phù lại có điểm đặc biệt, hắn không có đại chiến, cũng không có tử, đi vào phát hiện linh cơ đạo nhân phân thân sau đó, đúng là mở ra ba hoa kỹ năng, với nhân ra bắt đầu trò chuyện. Chu Tường Phù dựa vào chính mình kia trường sinh tử lão tổ đệ tử thân phận, nói ra rất nhiều trường sinh tử lão tổ bí mật, cuối cùng liền đoán mò mang lửa gạt, lại là đem mình đóng gói thành trường sinh tử thất lạc ở bên ngoài. Còn tư sinh, như vậy vượt quá bình thường đồ vật, kia linh cơ đạo nhân phân thân, dĩ nhiên là vạn vạn không tin. Nhưng là khi Chu Tường Phù ngoại trừ những thứ kia bí mật của trường sinh tử bên ngoài, lại là ngay cả mình kia truyền thừa tử trường sinh tử bản mệnh chân pháp cũng cho hiển lộ ra. Hơn nữa về sau, kia Bích Ba lão tổ cũng với Lâm Phi thật sự trải qua như thế, cũng là đột phá xông vào. Chỉ là lần này, nhưng là Chu Tường Phù không do dự, lập tức với lão nhân liên thủ, ở bỏ ra to lớn hy sinh bên dưới, lão nhân trực tiếp là câu thông trong bảo khố lực lượng khổng lồ, thiêu đốt tự thân, mượn được bản thể lực lượng, cuối cùng mới đưa kia Bích Ba lão tổ cho vây khốn, hơn nữa miễn cưỡng mở ra một con đường, đem tặng ra ngoài. Mà ở lão nhân suy yếu nhất thời điểm, Chu Tường Phù nhưng là không có lên cái gì tiểu tâm tư, lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, ngược lại là chăm chỉ phục dịch, dựa vào kia Thiên Phù Bảo Lục bên trong chữa thương phù triện, đúng là khiến cho lão nhân nguyên khí từ từ khôi phục lại. Lần này, kia bó tay bảo khố, tạm thời không cách nào với ngoại giới trường sinh tử câu thông lão nhân, lại cũng không khỏi không tin. Hơn nữa ngươi cho rằng là cái này thì xong rồi, càng kỳ quái hơn vẫn còn ở phía sau. Ở tạm thời lấy được tín nhiệm sau đó, Chu Tường Phù lại vừa là triển lộ một phen tao thao tác. Hắn nói lên, muốn đi bảo khố bơi một cái. Nói thật, cái yêu cầu này đơn giản là quá đáng. Bảo khố bực này địa phương, vốn chính là Thiên Môn Thành thật sự dùng chung, ngay cả linh cơ đạo nhân cũng không có nuốt một mình ý nghĩ. Huống chi là Chu Tường Phù vẫn chỉ là trường sinh tử một cái con tư sinh, sao có thể giống như là nhà mình hậu hoa viên như thế, nói đi dạo liền đi dạo. Nhưng là Chu Tường Phù nhưng là chút nào liêm sỉ, một cái nước mũi một cái lệ kể lể chính mình gian nan kinh trải qua. Nói mình lúc nghe Thiên Môn Thành sau đại chiến, liền vượt qua gian nan hiểm trở, tới tìm kiếm mình cha đẻ, chính là muốn tẫn một phần lực, có thể là bởi vì mình tu vi quả thực quá thấp, không cách nào xuất lực vân vân. Cuối cùng lại vừa là đem chính mình cái hầm kia cha thiên phù bảo lục cho phô bày đi ra. Lại tam bảo chứng, chỉ cần làm cho mình tiến vào bảo khố, chính mình đem sẽ nhất phi trùng thiên, vì đại chiến xuất lực. Cho nên, ở khác nhân đều tại bên ngoài, phấn chiến thời điểm, này Chu Tường Phù nhưng là ở bảo khố, tươi sống với lão nhân cọ sát một năm lâu. Cuối cùng là có thu hoạch, ở lão nhân cố mà làm gật đầu bên dưới, được tiến vào bảo khố. Sau đó, hắn đang ở bên trong, lại ngây người 3 năm lâu. Này ngược lại cũng là không phải lão nhân cố ý buông thả. Trên thực tế này Chu Tường Phù thiên tư cực cao. Đi vào không lâu, liền tình cờ lộn tới mấy quyển thượng cổ thiên đình thời điểm. Cất giữ cổ tịch, nói thật, bảo khố bảo vật quá nhiều. Lâm Phi cũng chỉ là nhớ trong đó trọng yếu nhất mấy thứ. Những thứ này cổ tịch tuy nói chân quý, nhưng cũng không có quá trọng yếu. Cho nên Lâm Phi ngay từ đầu đều là thiếu chút nữa không nhận ra được. Nhưng là rơi vào tu hành thượng cổ thiên đình bí thuật Chu Tường Phù mà nói. Những thứ này cổ tịch lại phảng phất là một cái chìa khóa một dạng lập tức cho hắn mở ra một tòa đại môn, lúc đó chính là có ngộ hiểu. Đi theo, đúng là ở trong đó lâm vào nào đó kỳ diệu cảm ngộ trạng thái. Trực tiếp ở đó nhắm lại quan tới. Có chút kiến thức tu sĩ đều biết, loại trạng thái này, nhưng là có thể gặp không thể cầu. Một khi bỏ qua, cũng không biết vậy một đời, lại có thể lấy được loại trạng thái này. Nếu như bị nhân cắt đứt, vậy đơn giản là không chết không thôi đại thù. Cho nên lão nhân cũng là không có phương tiện quấy rầy. Hơn nữa, Chu Tường Phù ở trong đó, chỉ là nhìn mấy cuốn sách thôi. Căn bản là không có đối những thứ kia không thể sống lại đan dược chân quý cùng pháp bảo đưa tay. Cho nên lão nhân cũng cứ buông trôi bỏ mặc rồi. Hơn nữa Chu Tường Phù ở sau khi tỉnh lại, lại vừa là lập tức hướng lão nhân thỉnh giáo một ít chỗ nghi nan. Lão nhân tuy nói chỉ là một phân thân, nhưng là chỉ là chiến lực so ra kém bản thể kia ở trong tu hành kiến thức, đi chỉ điểm một cái pháp tướng, nhưng vẫn là đủ làm Hồng Dịch Thiên ở cùng lúc gắng sức bính sát. Trải qua mấy lần sinh tử, tu vi dần dần tăng lên thời điểm này, Chu Tường Phù nhưng là ở bảo khố bình yên tu hành. Kia tốc độ tu luyện đúng là không thể so với Hồng Dịch Thiên muốn chậm. Vài năm đi xuống, đúng là cũng ở đây từ từ chạm tới liễu chân bên người duyên. Nếu như này để cho người bên cạnh thấy, này Chu Tường Phù tu hành, sợ là ngay lập tức sẽ được tâm tính mất thăng bằng. Đây chính là nhân có mệnh sao? Thấy Chu Tường Phù những kinh nghiệm này, Lâm Phi cũng không khỏi có chút không nói gì. Nếu so sánh lại, chính mình về điểm kia cơ duyên, cũng đều là đang ở thời khắc sinh tử bính sát đi ra. Với vị này không làm mà hưởng so với, vậy thật là không có gì để nói rồi. Có một số việc, thật đúng là hâm mộ không đến. Lâm Phi than thở đi qua, nhưng lại đưa mắt rơi vào hồ này chung trong hình. Trong lòng suy nghĩ, bây giờ nhìn như vậy đến, những hình ảnh này, ngược lại là cũng rất có ý tứ. Dựa theo những hình ảnh này xem ra, chính mình trải qua loại này thiên môn thành đại chiến huyễn cảnh, đúng là trong tay mỗi người có một cái, mỗi người đều có cơ hội trải qua một lần, chỉ là tiến vào bên trong sau đó, có thể hay không còn sống sau đó, lại như thế nào lựa chọn, có thể ở trong đó được cái gì cơ duyên, hay là trực tiếp chết đi, liền đều xem mình, đây cũng là rất có chút ý tứ. Nhìn qua, cái này rất giống là một trận mỗi người một phần đại cơ duyên như thế. Chỉ là không có một cái tiến vào Hắc Uyên, xuyên thành phản phái, biên tập lại nhân sinh, đùa bỡn lòng người phản phái, cửu thế luân hồi, làm cho nữ chủ khóc cầu tha thứ. Hết chương.